Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 621. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 621. Bởi vì cô ta không phải con gái nhà họ Thẩm. Một khi thân phận của cô ta bị bại lộ, sợ rằng nhà họ Thẩm sẽ không còn chỗ đứng cho cô ta. Thừa dịp cô ta ở trong mắt nhà họ Thẩm vẫn có chút giá trị, cô ta phải cố gắng hết sức để thu được lợi ích lớn nhất. Chỉ có như vậy, sau này dù có bị đuổi khỏi nhà thì cô ta cũng có chỗ dựa vào. Anh, việc này chắc hẳn không làm khó anh chứ? Nhà họ Thẩm đã thành lập một số nhà máy dược phẩm trực thuộc để sản xuất thuốc chống ung thư. Những công ty này đã có những đóng góp to lớn cho nhân loại. Nếu anh tiến lên, hội danh viện chắc chắn sẽ cho anh mặt mũi và để cho em được vào lại hàng ngũ những người nổi tiếng. Thẩm Thành nhìn chằm chằm cô ta một lúc, sau đó anh ta chậm rãi đứng dậy khỏi ghế xoay, đi một vòng qua chiếc bàn cong và bước tới trước mặt cô ta. Thanh Vi, thân phận con gái của nhà họ Thẩm còn chưa đủ sao? Nhất định phải tranh giành những thứ vô dụng đó sao? Hay trong mắt cô, thân phận con gái của nhà họ Thẩm không thể sánh bằng với thân phận của danh viện quốc tế? Không, không, không, Thẩm Thanh Vi vội vàng lắc đầu. Trong mắt em, nhà họ Thẩm là quan trọng nhất. Em luôn tự hào mình là người nhà họ Thẩm. Nhưng, em vốn là một trong 10 người đứng đầu các quý cô quốc tế. Nếu không có Dương Tâm, cô ta đã tống em vào tù. Em, được rồi. Đột nhiên Thẩm Thành cao giọng quát lớn. Cô mua người phụ trách nhà máy dược phẩm thêm thành phần thuốc chống ung thư khác, làm liên lụy đến mạng người. Nếu Dương Tâm không để cho cô đi, cô cho rằng cô chỉ mất đi tư cách quý cô quốc tế và bị giam nửa tháng thôi sao? Nếu cô ấy thực sự muốn gây chuyện với cô, ít nhất cô sẽ bị kết án 3 năm. Thẩm Thanh Vi cắn chặt môi, ánh mắt rưng rưng nhìn anh ta, nghẹn ngào nói. Anh đang bảo vệ Dương Tâm. Cô ta chỉ là người ngoài. Cô ta đã cướp đi người đàn ông của em, cũng khiến em mất đi thân phận và thể diện. Anh không những không giúp em mà còn lên tiếng thay kẻ đầu sỏ kia nữa. Gân xanh trên trán Thẩm Thành nổi lên dữ dội. Có thể thấy anh ta đang cố gắng hết sức để kìm nén cơn tức giận của mình. Dương Tâm không phải không chịu nổi như cô nghĩ đâu. Cô ấy đã buông tha cho cô mấy lần rồi. Cô mất tư cách danh viện quốc tế, đó là do cô gieo gió gặt bão. Về phần Lục Gia Bách, anh ta vốn không thuộc về cô. Cô có cưỡng cầu cũng được cái gì? Thẩm Thanh Vi, nếu cô vẫn coi chúng tôi là người thân của cô, vậy thì hãy cứ ở nhà một cách trung thực đi. Cô cũng không còn nhỏ tuổi nữa. Có thời gian tôi sẽ thu xếp cho cô một cuộc hôn nhân tử tế. Đến lúc đó sẽ gả cô ra ngoài một cách náo nhiệt. Cả đời này cô có nhà họ Thẩm nâng đỡ, cuộc sống sẽ không quá khó khăn. Không, Thẩm Thanh Vi cuồng loạn hét lên. Em không muốn kết hôn. Em vẫn còn trẻ. Em sẽ ở nhà họ Thẩm vài năm nữa. Nói xong, cô ta ôm lấy cánh tay Thẩm Thành khóc. Anh ơi, anh đừng gả em ra ngoài. Cầu xin anh đừng gả em ra ngoài được không? Gương mặt của Thẩm Thành căng cứng. Anh ta duỗi tay muốn đẩy cô ta ra. Thái độ có phần lãnh đạm, hoàn toàn đã mất kiên nhẫn. Tôi đã nói hết lời rồi. Cô tự mình suy nghĩ kỹ đi. Kết hôn với tư cách là con gái của nhà họ Thẩm, ít nhất nhà chồng của cô sẽ không coi thường cô. Nếu cô kiên quyết theo đuổi Lục Gia Bách và đối đầu với Dương Tâm, sau này có xảy ra chuyện gì, cô cũng đừng đến tìm tôi. Tôi sẽ không nuông chiều cô nữa. Nếu bị vào tù thì vào tù. Cần đền mạng thì phải đền mạng. Cô là người trưởng thành thì phải có trách nhiệm với hành động của mình. Thẩm Thanh Vi liên tục lùi lại vài bước, kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Thành. Anh muốn gạt bỏ quan hệ với em sao? Sau này ngay cả anh em chúng ta còn không có thể làm nữa sao? Thẩm Thành nhìn cô ta một cái thật sâu. Anh ta thong thả đi về phía cửa. Vừa đi vừa nói. Nếu cô thành thật ở nhà và không thèm muốn những thứ không thuộc về mình, tôi bảo đảm sẽ để cả đời cô được an vui. Ngược lại, nếu cô dám trêu chọc Lục Gia Bách, thương tổn Dương Tâm, đừng trách tôi không nghĩ tới tình cảm anh em. Thẩm Thanh Vi nhìn bóng lưng của Thẩm Thành mà chua xót. Hàm răng nghiến chặt, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Móng tay ăn sâu vào máu thịt, rỉ ra máu đỏ tươi. Điều cô ta sợ nhất vẫn xảy ra. Giữa cô ta và Dương Tâm, Thẩm Thành chọn Dương Tâm. Cô ta tự hỏi không biết có phải Thẩm Thành đã biết thân phận của Dương Tâm không? Nhưng chỉ dựa vào điều này, về sau cô ta đừng hòng mơ tưởng đến việc sống khá giả. Thứ mà Thẩm Thanh Vi cô ta không thể có được, cô ta thà phá hủy nó còn hơn để lại cho con khốn đó. Sẽ không, cách chương.